Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 824, chương 825, Nguyên Thần Huyền Khiếu Quyết. Lâm Tiêu nhìn một chút những người này, Từ Tốn nói, ta nghĩ các ngươi có thể cút, hẳn là không cần ta đưa các ngươi ra ngoài đi. Nguyên bản ngã trên mặt đất người lập tức đứng lên, cho dù trên người lớn hơn nữa đau đớn, lúc này cũng tất phải chịu đựng. Bọn họ dìu đỡ thụ thương Lâm Bác, khập khễnh ly khai tiểu viện. Bọn họ cuối cùng rời đi thần sắc trong sự sợ hãi mang theo chút oán hận. Lâm Tiêu biết rõ bọn họ khẳng định sẽ nghĩ biện pháp trả thù mình. Vậy thì tới đi, Lâm Tiêu cũng không thèm để ý. Những người này ly khai, Lâm Tiêu liền muốn đi đóng lại cửa sân. Phương xa thiếu niên thiếu nữ hướng phía Lâm Tiêu mà đến. Thiếu niên lớn tiếng nói, chờ đã. Lâm Tiêu dừng tay lại trong động tác. Hai người này ở phía xa quan sát sự tình, hắn là một mực biết rõ, chỉ cần hai người này không tìm đến phiền toái, để bọn hắn nhìn một chút thì thế nào. Ha ha, Lâm tiểu đệ thực lực thật không ngờ cường đại thế này, vi huynh bội phục a. Thiếu niên thứ nhất là tán dương Lâm Tiêu, hắn nói ngược lại lời thật lòng. Một cái nhìn thấu Lãng Triều quyền pháp nhược điểm, hơn nữa thoải mái phá giải hết Lãng Triều quyền pháp, đây là hắn đều không làm được sự tình. Hắn tự tin mình có thể đánh bại Lâm Bắc, nhưng tuyệt đối không làm được Lâm Tiêu nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Lâm Tiêu mặt không biểu tình, quá khen. Thiếu niên thấy Lâm Tiêu thái độ có chút lãnh đạm, liền vội vàng tự giới thiệu mình, ta tên Lâm Kế Trần. Đây một vị là sám muội Lâm Di. Lâm Tiêu gật đầu biểu thị biết rõ, sau đó nói, nhị vị có chuyện gì quan trọng? Lâm Tiêu ý tứ rất rõ ràng, có chuyện nói chuyện, không việc gì liền đi mở, chớ quấy rầy ta. Lâm Kế Trần thì cũng chẳng có gì lúng túng, chỉ nói, chuyện quan trọng không có, chẳng qua chỉ là Lâm tiểu đệ khôi phục bình thường. Đây là đáng giá chúc mừng sự tình a. Vừa nói, hắn thâm sâu thở dài, nếu như đại trưởng lão sớm biết Lâm tiểu đệ sẽ khôi phục bình thường, kia cũng sẽ không ra ngoài mất tích. Nếu như Lâm Tiêu phụ mẫu biết rõ Lâm Tiêu sẽ khôi phục bình thường, vậy bọn họ cũng không cần đi ra ngoài tìm dược, cũng sẽ không mất tích không về. Kỳ thực Lâm Kế Trần càng muốn nói là, nếu ngươi không giả ngây giả dại, phụ mẫu ngươi cũng sẽ không đi ra ngoài tìm yêu. Bọn họ hiện tại liền còn sống, có thể nói, phụ mẫu ngươi mất tích, cùng ngươi có mối quan hệ vô cùng lớn. Lâm Tiêu không nói gì, cùng ta có quan hệ gì? Ta nếu như không tới nơi này, Lâm Tiêu vẫn như cũ kẻ ngu, cha mẹ của hắn vẫn sẽ đi ra ngoài tìm dược mất tích. Hơn nữa nguyên chủ Lâm Tiêu kết cục chỉ có thể càng thêm thê thảm bi thương. Nói xong, Lâm Tiêu vẫn lãnh đạm. Lâm Kế Trần ngẩn người, ta nói như vậy ngươi đều không có chút phản ứng, ngươi ít nhất cũng phải có chút vẻ áy náy đi, chẳng lẽ ngươi thiên tính lương bạc? Lâm Kế Trần trong lòng đã cho Lâm Tiêu khấu trừ một cái thiên tính lương bạc cái mũ. Lâm Tiêu lười để ý hắn, tại hắn ngây người thời gian, liền đem bệnh viện cửa đã đóng lại, tất cả bình tĩnh lại. Đây, nhìn đến Lâm Tiêu đóng cửa lại, Lâm Kế Trần khóe miệng co giật, hắn lẽ nào liền không có một chút áy náy? Hắn thanh âm không lớn, nhưng mà chỉ cách đến một cánh cửa gỗ, hắn tin tưởng Lâm Tiêu có thể nghe được. Hắn cũng nói cho Lâm Tiêu nghe, nhưng mà Lâm Tiêu đã vào nhà. Ngược lại Lâm Di đăm chiêu, ca, có lẽ hắn lúc trước cũng không phải giả bộ ngu bán điên, mà là thật vừa mới tỉnh lại, đây tuyệt đối không có khả năng. Lâm Kế Trần không hề nghĩ ngợi trực tiếp bác bỏ, nếu như hắn không phải giả ngây giả dại, vậy ngươi nói cho ta biết thực lực của hắn làm sao đến? Chẳng lẽ hắn là vô thượng thiên tài, không học liền biết? Lâm Di cũng không cách nào giải thích. Hai người nhìn một chút Lâm Tiêu sân trong, theo sau rời đi. Lâm Tiêu ngồi ở trong phòng, ngón tay nhẹ gõ nhẹ mặt bàn. Hắn biết rõ, tuy rằng đuổi đi Lâm Bắc và người khác, nhưng mà cũng không có nghĩa là hắn phiền toái liền vì vậy mà biến mất. Ngược lại, càng ma túy hơn phiền còn ở phía sau. Lâm Tiêu muốn thăm dò cái thế giới này, thì nhất định phải có đủ thực lực, cũng nhất định phải đem toàn bộ phiền toái giải quyết xong. Hắn kỳ thực có thể chuồn mất, phiền toái như vậy sẽ không tìm được hắn. Nhưng mà đây không phải là Lâm Tiêu tính cách. Hắn chán ghét phiền toái, nhưng là tuyệt đối sẽ không trốn tránh phiền toái. Nếu có người đến tìm chết, Lâm Tiêu cũng chỉ có thể như ước nguyện của hắn rồi. Cũng thuận tiện giúp nguyên chủ Lâm Tiêu trả thù bỗng chốc bị khi dễ thù oán đi. Không suy nghĩ nhiều những này, Lâm Tiêu bắt đầu tu luyện. Bởi vì thân thể giới hạn nguyên nhân, Lâm Tiêu cũng không thể tu luyện bản thể tu luyện Hỗn Nguyên Đế Kinh. Vì vậy mà hắn chọn lựa một bộ võ đạo công pháp. Thích hợp nhất bộ thân thể này võ đạo công pháp. Không thể không nói, bộ thân thể này thiên phú cũng thực không tồi. Chỉ là xui xẻo bị người hạ độc, dẫn đến ngốc vài chục năm. Nếu không mà nói, nguyên chủ chỉ sợ sớm đã danh tiếng vang xa rồi. Lâm Tiêu lựa chọn là Nguyên Thần Huyền Khiếu Quyết. Đây là một môn đem thân thể của mình huyệt khiếu xem như tinh thần thế giới tu luyện công phu. Tu luyện đến mức tận cùng, có thể mang nhục thân hóa thành vũ trụ. Về phần có thể hay không đem nhục thân hóa thành vũ trụ, Lâm Tiêu cũng không biết. Bởi vì hắn người sáng tạo tại hóa thân vũ trụ thời điểm ngỏm rồi. Kẻ tới sau cũng không có ai thành công. Lâm Tiêu cũng không thèm để ý có thể hay không cuối cùng hóa thân vũ trụ. Đây bất quá là một môn công pháp mà thôi. Đủ hiện đang sử dụng là được. Đây dù sao không phải là bản thể hắn. Nguyên Thần Huyền Khiếu Quyết tu luyện cực nhanh. Bất quá cần cực kỳ năng lượng khổng lồ. Đến đem chính mình huyệt khiếu bổ sung, sau đó không ngừng đột phá, mỗi lấp đầy một lần huyệt khiếu, liền có thể thu được một lần đột phá, sau đó không ngừng lấp đầy, không ngừng đột phá, vòng đi vòng lại, Lâm Tiêu ở trong nhà tìm một vòng, lấy ra một ít chai chai lọ lọ, những thứ này đều là nguyên chủ phụ mẫu lưu lại đan dược. Lâm Tiêu lúc này sẽ không khách khí. Đủ loại bất đồng đan dược đổ vào trong miệng, sau đó dựa theo Nguyên Thần Huyền Khiếu Quyết công pháp vận chuyển, đem đan dược năng lượng uy áp đến vô số huyệt khiếu bên trong. Lâm Tiêu tu hành vẫn như cũ bá đạo như vậy, hoàn toàn không thấy bình cảnh thứ như vậy. Chỉ cần có thể số lượng bổ túc, hắn có thể trực tiếp đột phá đến thế giới đỉnh phong. Nếu để cho người Lâm gia nhìn thấy hắn như vậy tu hành mà nói, sợ rằng sẽ hù dọa gần chết. Đây nếu là dùng tại người bình thường trên thân, sợ rằng trực tiếp liền bảo tế. Nào có Lâm Tiêu uống như vậy, người thường đều là từng viên một đến. Hơn nữa còn được chậm rãi luyện hóa dược lực. Lâm Tiêu đây thuần túy chính là tại rót, cùng uống nước cũng không khác nhau gì cả rồi. Tuy rằng phương pháp rất là táo bạo, bất quá hiệu quả rất tốt. Lâm Tiêu thực lực tại tăng lên không ngừng đấy. Luyện khí nhất trọng, luyện khí nhị trọng, luyện khí tam trọng, đem toàn bộ đan dược dùng xong. Lâm Tiêu trong một đêm đạt tới luyện khí tam trọng đỉnh phong. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, giữa thiên địa một mảnh sương mù. Lúc này chính là người ngủ sâu nhất trầm tĩnh thời điểm. Một chút đôi chút tiếng bước chân ở trong viện vang dội. Lâm Tiêu lỗ tai khẽ nhúc nhích, nghe được đây sợi âm thanh. Ha ha, tìm phiền toái người đến rồi. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua mờ mịt bóng đêm, thấy được ba cái lén lén lút lút bóng người. Ba người này lén lén lút lút lẻn vào tiểu viện, chắc chắn sẽ không là đưa cho hắn tặng quà. Bọn họ tự cho là mình ẩn nấp rất tốt, tự cho là mình không có phát ra một chút xíu âm thanh. Nhưng không biết, Lâm Tiêu đã sớm khôi hài nhìn đến bọn họ. Sao CVTGH, Hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.